Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364 sợ hãi trích. Đều là ta tự nguyện. Có thể vì hắn chắn dao nhỏ là ta may mắn. Ít nhất hắn không có bị thương. Bác sĩ bà bá, hy vọng ngài không cần mắng hắn. Hảo sao? Nhan Bạch vươn tay kéo kéo bác sĩ áo blau trắng. Đại khái là bởi vì trên người miệng vết thương còn đau. Bắt lấy bác sĩ tay cũng không ổn. Mơ hồ run rẩy, giơ lên hiện giờ trở nên có chút ảm đạm vô thần hai tròng mắt nhìn bác sĩ. Non nớt oa oa trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Nhìn làm bác sĩ sửng sốt. Nhớ tới chính mình nữ nhi. Không khỏi mày nhăn đến càng sâu. Nhan Bạch này buổi nói chuyện là có ý tứ gì? Người sáng suốt đều có thể đủ nghe minh bạch ngay sau đó. Bác sĩ dùng một loại ngươi cái này đại nam nhân không hiểu chiếu cố nhân gia nữ hài tử liền tính. Còn muốn nhân gia tuổi còn trẻ nữ hài tử bảo hộ ánh mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Thấy vậy Nhan Bạch khóe môi giơ lên. Lộ ra một bộ kế hoạch thông biểu tình. Quý Bạch Mặc hơi không thể thấy nhẹ nhướng mày đuôi. Trên mặt lộ ra ý cười. Rũ xuống con ngươi nhìn Nhan Bạch. Một bộ nhu tình sủng nịch bộ dáng. Duỗi tay đem Nhan Bạch tán loạn đầu tóc cẩn thận chát lên. Ẩn tình đào hoa trong mắt mang theo đau lòng cùng xin lỗi. Mở miệng nói, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Bạch Bạch, lần sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi bị thương. Ngươi cũng không cần lại như vậy vì ta suy nghĩ. Thấy ngươi bị thương, ta tâm càng không dễ chịu. Ta tình nguyện lúc này đây bị thương người là ta. Không phải ngươi. Như vậy ngươi liền sẽ không như vậy đâu. Hắn bề ngoài cùng với thanh âm vốn là cực có mê hoặc tính. Giờ phút này nói chuyện nhu tình mật ý đến cực điểm. Khiến cho bác sĩ nguyên bản vi diệu biểu tình lại biến ảo trở về. Đối Quý Bạch Mặc thái độ này tán đồng. Âm thầm gật đầu, lúc này mới giống lời nói sao. 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan. Bạch hai người, thăng giảng thật. Ta cảm thấy Quý Bạch Mặc cùng chủ bá đại đại kỹ thuật diễn có thể treo lên đánh chúng ta tinh tế. Đương hồng ảnh đế ảnh hậu. Ta đạp mã thiếu chút nữa liền cho rằng thật là có chuyện như vậy. Thăng thăng truyền. Trong truyền thuyết vai diễn phối hợp. Miêu miêu miêu. Thăng thăng có thể. Hai cái đại lừa dối. Lợi hại. Ta nếu không phải nhìn phía trước thiếu chút nữa liền tin. Thăng. Tùy theo bác sĩ cấp Nhan Bạch cẩn thận xử lý miệng vết thương. Tiêu độc thượng dược phùng châm. Trong lúc Nhan Bạch đều là nhẫn nại. Không có hô lên một câu đau. Hảo. Hảo. Này may mắn a, tới phía trước miệng vết thương làm xử lý. Hiện tại ta đã cấp phùng châm. Mấy ngày nay nội. Này chỉ cánh tay liền tận lực không cần có hoạt động. Ẩm thực cũng là. Kỵ cay độc kích thích đồ ăn. Hiện tại liền thừa cuối cùng giống nhau. Đánh một châm uốn ván. Bác sĩ nói. Từ một bên ngăn kéo chung lấy ra ống tiêm bình. Dùng châm thật cẩn thận rút ra nước thuốc. Tiến hành phối trí. Nhan Bạch hiện giờ đôi mắt tạm thời nhìn không thấy. Thính giác trở nên đặc biệt mẫn cảm. Nàng nghe thấy được ống tiêm bình bị gõ rớt thanh âm. Nghe thấy được châm chọc trừ hút nước thuốc thanh âm. Loại này điều phối nước thuốc thanh âm quen thuộc mà lại xa lạ. Nàng đã từng nghe qua mấy trăm mấy ngàn biến. Cũng từng thể nghiệm quá vô số lần bị châm đẩy vào nước thuốc cảm giác, sở hữu cự tuyệt. Sở hữu lời nói đều là không có tác dụng, trên mặt nàng thật vất vả ngưng tụ ra tới huyết sắc đều rút. Ra, Nhan Bạch gắt gao cắn môi dưới. Thân mình theo bản năng tựa lưng vào ghế ngồi. Rõ ràng hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Như cũ mở to một đôi vô thần mắt to nhìn về phía trước. Mở miệng. Không, không cần, ta không trích. Thanh âm mỏng manh mà quật cường. Mang theo sợ hãi, 114 còn lại là nhìn Nhan Bạch. Trố mắt không thôi, ký chủ đại đại hiện tại bộ dáng. Có chút kỳ quái, nàng sợ hãi trích. Hết chương.